Xuyên sách thập niên 70, mở khóa bí kíp, tán tỉnh anh lính xuề xòa. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Diệp Uyển Uyển đã hoàn toàn mất lý trí, gào thét như một kẻ điên, Diệp Vi Vi. Tại sao cô lại đối xử với tôi như vậy? Rõ ràng tôi với anh Minh Chiết là lưỡng tình tương duyệt, đã sớm ở bên nhau rồi. Tại sao cô còn mặt dày mày dạn quấn lấy anh ấy? Không phải cô ỷ vào bố mẹ và các anh trai chiều chuộng, yêu thương cô sao? Bây giờ bố mẹ và các anh trai cô đều không ở bên cạnh, cô nghĩ cô còn có thể giống như trước kia sao? Cô dám cướp anh Minh Chiết của tôi sẽ khiến cô thân bại danh liệt, trắng tay. Mọi người nhìn Diệp Uyển Uyển với ánh mắt hung ác, độc địa, hoàn toàn không còn dáng vẻ dịu dàng, hiền thục thường ngày, đều không khỏi hít một hơi lạnh, sau khi nghe những lời Diệp Uyển Uyển nói. Đều cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Không ngờ Diệp Uyển Uyển ngày thường luôn hòa nhã với mọi người lại là người như vậy, thật đáng sợ. Còn tên Triệu Minh Chiết kia, thảo nào Diệp Vi Vi muốn từ hôn với anh ta, đã có hôn thê rồi mà còn dây dưa với người phụ nữ khác, thật không biết xấu hổ. Lục Tiểu Lan không ngờ sự việc lại thành ra thế này, cô ta nhìn Triệu Minh Chiết, lại nhìn Diệp Uyển Uyển, bỗng hét lên rồi lao vào đánh Diệp Uyển Uyển túi bụi. Cô nói bậy, tôi đánh chết con hồ ly tinh này. Ai bảo cô nói bậy bạ, bôi nhọ thanh danh của anh Triệu, đánh chết cô. Đánh chết cô, Diệp Vi Vi thu chân lại, lùi sang một bên xem kịch. Diệp Uyển Uyển bị Lục Tiểu Lan đánh mấy cái, sau khi nhìn rõ người đánh mình là ai, vừa đánh trả vừa gào lên. Lục Tiểu Lan, cô chỉ là một con nhà quê, vừa ngu dốt vừa xấu xí, cũng dám mơ tưởng đến anh Minh Chiết, nếu không phải bố cô là đại đội trưởng. Thì một người phụ nữ như cô, anh Minh Chiết nhìn thêm một cái cũng thấy bẩn mắt. Đủ rồi, Diệp Uyển Uyển, cô có biết mình đang nói gì không? Triệu Minh Chiết nghe không nổi nữa, lớn tiếng quát. Diệp Uyển Uyển hôm nay bị làm sao vậy? Sao cái gì cũng dám nói ra thế? Câu nói này như sét đánh ngang tai, khiến đầu óc Diệp Uyển Uyển trở nên tỉnh táo. Cô ta lúc này mới nhận ra mình vừa nói gì, hoảng sợ nhìn xung quanh. Tôi không phải... Tôi vừa rồi không biết tại sao lại như vậy, tôi không cố ý nói ra những lời đó. Đáng tiếc, bây giờ cho dù cô ta có giải thích thế nào, thì những người có mặt ở đây cũng sẽ không tin nữa. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Vi Vi trắng bệch. Thì ra, đây mới là ý nghĩ chân thật nhất trong lòng chị. Khó trách. Trước đó Triệu Minh Chiết rõ ràng là vị hôn phu của tôi. Theo lý thuyết chị nên xưng hô anh ấy một tiếng em gì hoặc là đồng chí Triệu. Nhưng nhiều năm như vậy chị vẫn luôn mở miệng một câu anh Minh Chiết, một tiếng anh Minh Chiết, thì ra trong lòng chị đã sớm có tâm tư như vậy. Lưu Quế Lan nhổ một bãi nước bọt xuống đất, phi, hồ ly tinh không biết xấu hổ, may mà vẫn là chị họ của Vi Vi, biết rõ Vi Vi và Triệu Minh Chiết từ nhỏ đã có hôn ước, còn lén lút qua lại với hắn, đàn ông trên đời này chết hết rồi sao? Thế nào cũng phải cướp đàn ông với em gái mình, thật sự là thứ thất đức. May mà Vi Vi nhà tôi trước đó còn luôn coi chị là người tốt, chị cái đồ lòng lang giả sói lại hại con bé như vậy, luôn miệng nói là vì Vi Vi nhà tôi tốt, tôi khinh. Coi như chúng tôi đều là kẻ ngốc không nghe ra những lời nói kia của chị đều là châm ngòi ly gián đấy. Phi, Tiểu Sơn học theo bà nội, chống eo mắng, không biết xấu hổ, Tiểu Xuyên cũng nhanh chóng chống nạnh, cái bụng nhỏ dùng sức phun ra ngoài. Hồ Ly Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đứa nhỏ, một đứa 6 tuổi một đứa 4 tuổi, thân thiết với bà nội Lưu Quế Lan nhất, thấy Lưu Quế Lan mắng Diệp Uyển Uyển, chúng cũng không chịu thua kém. Diệp Vi Vi bị hai đứa nhỏ chọc cho buồn cười, nếu không phải trường hợp không đúng, cô thật muốn tiến lên xoa đầu hai đứa nhỏ một chút, lại bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của chúng. Không phải, Diệp Vi Vi, đừng vu oan cho tôi và anh Minh Chiết. Triệu Minh Chiết trong sạch, Diệp Uyển Uyển cực lực giải thích, cách chương.